Đô thị tu chân y thánh, chương 841 tăng vọt mạnh mẽ chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình chỉ gặp hắn lại lần nữa, nhìn về Trần Phi ánh mắt giống như là gặp được quỷ vậy, thiếu chút nữa đều phải từ dưới đất nhảy cỡn lên, cao giọng kêu lên. Trong con mắt toát ra vẻ kinh hoàng vẻ, ngươi đến tột cùng là ai? Lại có thể đánh bại ta Kim Vân Sư. Vậy vì thống lĩnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt mặt tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi. Đến hắn loại trình độ này cao thủ, làm sao sẽ không biết có thể chỉ dùng kiếm khí ngưng hình, liền đem hắn thượng phẩm pháp khí Kim Vân Sư đánh bại tồn tại, hắn sức chiến đấu nên là có kinh khủng dương nào. Chỉ sợ cũng coi như là Tư Mã Khôn nhất lưu trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, vậy không ngoài chính là như vậy. Đợi chút tê, chẳng lẽ nói, ở trước mặt hắn vị này nhìn như vậy dị thường trẻ tuổi Trần Phi, hắn thân phận chân thật, chẳng lẽ nói là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tồn tại. Nghĩ đến đây, vậy vì thống lĩnh ngay tức thì sau lưng, cổ ở giữa tràn đầy lạnh như băng. Thân thể không nhịn được run rẩy. Hắn mặc dù tự nhận là luyện khí cảnh cơ hồ vô địch, nhưng vấn đề là nếu là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cái loại đó khủng bố tầng thứ địch nhân nói, hắn làm sao vẫn có thể làm được ổn định như thường. Ta là ai, người không phải muốn giết ta sao, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Trần Phi cười lạnh một tiếng, giữa không trung vậy tam dương chân hỏa cự kiếm bất ngờ ùng ùng một tiếng, sụp đổ làm tan rã, về lại với 36 đạo tam dương chân hỏa căn nguyên kiếm khí cơ sở hình thái. Lần này, ở có tiểu viên mãn kiếm ý tăng phúc sau đó, vậy 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí tản mát ra uy năng, trực tiếp là đủ để làm người ta cảm giác được linh hồn run sợ. Phủ đầy vân không ở giữa quá mức hơi thở đáng sợ. Tiền bối ta lực lượng bây giờ đại khái có thể coi như là trình độ gì? Ở cho thấy 90, lực lượng sau đó Trần Phi hướng trong thức hải trận kinh không hỏi. So người bình thường trận tầng 5 trận pháp sư lợi hại hơn. Người nếu có thể còn nữa chút lá bài tẩy hẳn có thể khiêu chiến tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên liền đi. Trong thức hải trận kinh không bình thản nói trước có thể vậy trong lời nói nhưng rõ ràng mang thật sâu xúc động. Lấy luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới, có vô hạn tiếp cận với trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sức chiến đấu, loại này thành tựu, bực này đáng sợ tiềm lực và thiên phú thật đã là không người nào. Thiên cổ hiếm thấy, có thể còn nữa chút lá bài tẩy nói. Trần Phi tự lẩm bẩm, khóe miệng nhưng không nhịn được câu dẫn. Quảng cáo, lá bài tẩy, hắn đương nhiên là có. Cũng đừng quên hắn chân chính chủ tu công pháp nhưng mà tiên môn công pháp tọa vong kinh. T, kiếm khí này, sao có thể lớn mạnh như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai, cảm nhận được lúc này 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí nổi lên uy áp kinh khủng, vậy vì thống lĩnh lúc này sắc mặt là thật thay đổi. Bởi vì là, hắn bây giờ coi như là kẻ ngu, vậy khẳng định có thể cảm thụ được Trần Phi thực lực tuyệt đối tất nhiên là vượt qua hắn. Hơn nữa, còn là vượt qua liền rất nhiều cái loại đó. Bởi vì là kiếm khí này thật sự là quá đáng sợ, chỉ là uy áp cũng đủ để làm hắn sợ hãi. Nói hết rồi đừng hỏi nhiều như vậy, mới vừa rồi như vậy ngạo mạn, bây giờ, làm sao lập tức liền yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Phi nghe vậy thấy vậy, nhưng là hừ lạnh một tiếng. Vèo, vèo, vèo, ngay sau đó liền gặp vậy 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí vọt lên, chớp mắt ở giữa hiện đầy bốn phương tám hướng, trần trụi hồng liên miên kiếm khí lăng tiêu. Rồi sau đó một cổ cho người cảm giác đè nén cường hãn hơi thở liền đi đôi với mấy đạo tia sáng vọt lên, hiện ra. Hống, từ vậy mấy đạo ánh sáng chính giữa vang lên làm người ra đầu tê dại tiếng gào thét. Một đạo lửa to lớn diễm chăn lớn xuất hiện, làm cho tâm thần người linh hồn cũng không nhịn được muốn run rẩy, phảng phất mặt thế hạ xuống vậy. Kiếm trận, vì thống lĩnh cao giọng kêu, trong mắt lộ ra một tơ vẻ tuyệt vọng. Hắn sao có thể không biết kiếm trận đây chính là kiếm tu thủ đoạn chính giữa uy lực chân chính cực độ kinh khủng đồ. Tựa như cùng bây giờ, vậy hiện đầy khủng bố kiếm khí ngọn lửa chăn lớn, sợ rằng chỉ cần vừa lên tiếng đem hắn nuốt trọn hết thảy, liền đều đưa sẽ kết thúc. Hắn, sẽ đem chết ở chỗ này à, không, không, đại nhân, có lời tốt không dám. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, là ta đáng chết, van cầu ngài thả ta một con đường sống. Rơi vào trong tuyệt vọng, vậy vì thống lĩnh hiển nhiên vậy rõ ràng lúc này hẳn cầu xin tha thứ. Nếu không, hắn sợ rằng thật sẽ chết, bây giờ biết sai rồi. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt đùa cợt cười nhạt, nếu không phải bởi vì là hắn thực lực quá mạnh bây giờ sẽ là kết cục như vậy. Đối phương sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đáng tiếc à, bây giờ nói những thứ này ngươi bất giác trễ liền sao? Trần Phi con ngươi lạnh như băng, kiếm khí trong cơ thể cùng linh quang dâng trào đến mức tận cùng, dẫn được kiếm kia trận ngọn lửa rắn khổng lồ bạo phát ra lạnh thấu xương, ngửa mặt lên trời thét dài. Sát khí, sau đó vô cùng lan tràn ra. Có câu nói, người đều có sức có ranh giới cuối cùng, chỉ cần một khi là qua vậy cái ranh giới cuối cùng, có ít thứ, liền không biết dễ nói chuyện như vậy. T, cảm giác được Trần Phi trong lời nói lạnh như băng, tất cả mọi người đều sợ hãi. Thần sắc cứng ngắc, bởi vì là, bọn họ thật cảm giác được Trần Phi là muốn ghét người. Giết vi thống lĩnh, nhưng vấn đề là, đây chính là bọn họ Thanh Long câu ba lớn một trong thống lĩnh à, chính là Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân trực hệ thủ hạ. Không, không lớn người ta biết lỗi rồi, là ta có mắt không tròng, cầu ngài nhường cho qua ta một mạng đi. Vậy vi thống lĩnh cả người run rẩy lợi hại hơn, con ngươi hiện ra kinh hoàng, cầu xin tha thứ. Nhưng mà Trần Phi nhưng không có động tĩnh, chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, vèo một tiếng, từng luồng màu đen cuồng phong, từ vậy trong không khí không có rể vô duyên chui ra, ở đó kiếm trận ngọn lửa chăn lớn dưới, lại có thể trực tiếp đem cho khóa. Rồi sau đó bộc phát ra giống như là núi hoang tuyệt cốc ban đêm, lạnh sâu kín gió thổi thanh. Kiếm kia trận ngọn lửa chăn lớn phát ra chói tai hí. Quảng cáo, thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi chợt rụt một cái, rồi sau đó liền gặp hắn mặt trầm như nước lẩm bẩm lên tiếng nói, nhìn về một cái hướng khác. Tới trợ thủ, hắn bây giờ vậy kiếm trận thủ đoạn, chỉ sợ cũng coi như là thương khôn cùng với Lam Kinh cộng lại, cũng đừng nghĩ ngăn lại, nhưng bây giờ. Cho nên nói, cái này người đến chẳng lẽ là, cái này, đây là, tất cả mọi người tại chỗ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ màu đen kia phong chính giữa, bọn họ cảm thấy thật sâu khủng bố, và sợ. Như vậy đột biến cảnh tượng thật sự là có chút làm bọn họ tim cũng không chịu nổi. Cùng lúc đó, vậy giống như là quỷ khóc giống vậy yếu ớt tiếng gió, bất quá lúc này mới mấy cái hô hấp bây giờ cũng đã là hoàn toàn đem kiếm trận ngọn lửa chăn lớn áp chế đến hạ phong. Tất cả mọi người kinh hãi muốn chết nhìn một màn này, ánh mắt đều là không tự chủ được chiếu qua khu. Chỉ gặp ở đó trống trải trên đường phố, chẳng biết lúc nào, không ngờ có một vị ông già xuất hiện, tóc bạc mặt hồng hào, vóc người còng lưng, người mặc vào màu vàng nhạt bát quái trường bào, trên mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười hòa ái. Tiểu hữu ta thay hắn hướng ngươi đạo cái không phải, thật xin lỗi, thả qua hắn đi. Sau đó liền gặp hắn cười nhìn về Trần Phi, hòa ái nói. Chúc chúc lão, vậy vi thống lĩnh lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, sống sót sau tai nạn, nhìn người đến lộ ra cảm kích cùng vẻ cung kính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.